Chương 1222, Mù Lòa Thiếu Nữ. Cầu toàn định. Chương 1222, Mù Lòa Thiếu Nữ cầu toàn định mà nghe Diên Châu thoại ngữ, kia đang ở hát thánh ca một dạng ca khúc nữ hải, mới xem như ngừng lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Tường chờ phương hướng. Cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới phát hiện, trước người của cô gái treo một tấm bảng, trên đó viết ta là ngoại vi khu chịu chớ con cần tiền cho em gái mua thức ăn, cũng xin bố thí ta. Chữ. Không thành vấn đề, thiếu nữ hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Tường cùng Diên Châu phương hướng. Mà đang do dự sau một hồi, Diên Châu lò lì vẫn là lên tiếng. Cái kia, có thể nói cho ta biết, ngươi con mắt đến cùng là thế nào à? Diên Châu lò lì trên mặt toát ra biểu tình nghi hoặc đến, xem lấy trước mắt thiếu nữ. Bởi vì, theo chính nàng biết, trừ phi là con ngươi đều bị đảo, bằng không dựa vào bị nguyền rủa con sự khôi phục sức khỏe, hai mắt chịu đến nặng đến đâu thương tích, qua một thời gian ngắn đều là sẽ khôi phục như cũ. Hả, đúng hai mắt của ta sao là bị quán duyên lộng mù? Thiếu nữ nhẹ nhàng mà vớt ve mình một chút hai mắt hai bên, mang theo nụ cười ấm áp về phía Diên Châu lò lì nói. Mà nghe như vậy thoại ngữ, Diên Châu lò lì trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc tới. Là vâng đúng bị bọn buôn người làm cho sao vẫn là ở bên cạnh vạ lẹn tin nạ cũng là lên tiếng, hướng lấy trước mắt thiếu nữ nghiêm túc được vấn đề lấy. Bất quá, Trương Tường cũng là từ đó nghe được vài phần không cùng đi. Không phải, đúng tự ta làm cho. Che một cái vải vóc thiếu nữ, hơi lắc đầu nói. Chính mình khiến cho Diên Châu kinh hô lên nhất thành, hai tay chặt bưng bít miệng của mình. Mà tựa hồ là cảm thấy Diên Châu nghi hoặc, thiếu nữ bắt đầu tiếp tục mà thuật nói. Bởi vì không có còn lại nuôi sống muội muội phương pháp hơn nữa bỏ qua mẹ của chúng ta, cũng rất đáng ghét ta xích nhãn cho nên thiếu nữ mặt trên lộ ra mang theo vẻ khổ sở ôn nhu biểu tình tới. Nhưng mà, cũng đã là quá khứ. Mù Lòa thiếu nữ mặt trên lộ ra nụ cười tới. Kia ngươi vì sao còn cười ra tiếng đâu? Để Na La lọ lì trên mặt của toát ra một tia tức giận cùng đau xót biểu tình đến, hướng về thiếu nữ vấn đề lấy. Bất quá, nàng ở nói sau khi đi ra, liền cảm giác được không ổn. Không có ý tư à, ta không phải đang trách cứ lấy ngươi ta, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Vạ lẹn tì nạ trên mặt của toát ra ngượng ngùng thần tình đến, vội vàng hướng Mù Lòa thiếu nữ nói rằng. Đúng. Nếu như ngươi không muốn nói, ngươi có thể không nói. Trương Tường cũng là nghe tiếng về phía trước mắt thiếu nữ nói rằng. Không sao, điểm này ta không ngại. Mù Lòa thiếu nữ lắc đầu, ôn nhu nói rằng. Bất quá, ta có thể sờ sờ các ngươi một chút không? Mù Lòa thiếu nữ nhìn về phía vạ lẹn tin nạ cùng Diên Châu lỏ lỉ phương hướng. Mà nghe nàng thoại ngữ, Diên Châu cùng vạ lẹn tin nạ đều là nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà Trương Tường cũng là gật đầu biểu thị tán thành, bởi vì hắn không có từ trên người của đối phương cảm giác được chút nào địch ý tốt đẹp. Hai Diên Châu lò lì cùng Đề Na La lò lì đều là gật đầu nói. Mà Mù Lòa thiếu nữ cũng là đem hai tay của mình, ở y phục của mình trên cẩn thận lau sạch sau đó, đưa ra hai tay phân biệt mờn trớn tì nạ lò lì cùng Diên Châu lò lì tóc, ngũ quan, cái cổ, xương quai xanh, ngay cả bả vai đường nét đều sờ qua một lần. Sau đó, Mù Lòa thiếu nữ mới chậm rãi ngẩng mặt. Hai người các ngươi, cũng là bị nguyền rủa con sao? Mù Lòa thiếu nữ nói ra để Trương Tường đều cảm giác được thoáng khiếp sợ thoại ngữ tới. Mà từng tại trường học bị đồng học biết được thân phận sau đó, bị vây công Diên Châu lọ lì, càng là có chút sợ nhìn về phía bốn phía liếc mắt. Nhưng cũng may, nơi này là thuộc về người đi thiên kiều địa phương, lượng người đi cũng không nhiều, đều là vội vã mà qua mà thôi. Vì sao? Ngươi sẽ biết vã lẹn tin nạ mặt trên lộ ra mấy phần kinh ngạc khuôn mặt đến, xem lấy trước mắt thiếu nữ hỏi. Bởi vì, ta có thể cảm thụ được A Mù Lòa thiếu nữ hướng về Đề Na La lọ lì cùng Diên Châu lọ lì ôn nhu cười nói. Ngươi có thể đủ cảm thụ được Diên Châu lọ lì phát ra một tiếng thét kinh hãi, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin tới. Đúng, ta có thể cảm giác được bị ta tiếp xúc được nhân loại trong nội tâm cảm tình. Ở ta tới gần các ngươi thời điểm. Nội tâm của các ngươi trong cũng không có bài xích, mà là mang theo một loại cảm giác đã từng quen biết. Hơn nữa, nội tâm của các ngươi ở chỗ sâu trong, còn cất giấu đã từng bị tổn thương qua thật sâu bị thương. Điểm này, chỉ có đều là bị nguyền rủa con người, mới có thể cho ta cảm giác như vậy. Mù Lòa thiếu nữ tự cấp Diên Châu lọ lì giải thích. Bi thương à? Trương Tường lẩm bẩm tự nói. Còn như ta vì cái gì có thể bật cười, đây là bởi vì ta nha. không có gì sinh tồn kỹ năng, chỉ có thể giống như vậy khất cầu người khác mới có thể để cho ta cùng muội muội sống sót, cho nên tự nhiên muốn bảo trì nụ cười. Trừ cái đó ra, ta cũng không biết làm ra biểu tình gì mới tốt. Mù loà thiếu nữ mặt trên lộ ra lấy nụ cười ôn nhu tới. Bất quá, lúc này đây như vậy nụ cười ôn nhu, lại là cho Trương Tưởng đám người một loại cảm giác đau đớn. Bất quá, gần nhất đột nhiên bị đánh, chửi bậy tình huống càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy được có điểm khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì sao mù loà thiếu nữ mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Mà nghe mù loà thiếu nữ thoại ngữ, Trương Tưởng đám người đột nhiên đúng trầm mặc một chút. Đem gần nhất thứ 30 nhị hào đá lớn bia bị hủy, tất túc ngũ mang theo nguyên tràng động vật tới gần, thị dân cùng bị nguyền rủa con xung đột bắt đầu tăng lên, có người ý đồ mang theo tạc đạn đúng tập kích bị nguyền rủa con, thêm có bị thương tổn bị nguyền rủa con hăng hái phản kích, sát hại người bình thường sự tình cho đối phương thuật lại một lần. Hả, nguyên lai là có như vậy sự tình sao mù lòa thiếu nữ mặt trên lộ ra vài phần hoang mang tới. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm. Cũng là đột nhiên có kim loại rơi vào thanh âm vang lên. Đó là hai cái qua đường khoảng chừng 18, 19 tuổi tình lữ thiếu trong năm, đột nhiên nam tử kia đem rót trang bị đồ uống la hư đầu nhập mù lòa thiếu nữ trước mắt kia một cái bát sắt thanh âm. Nghe được thanh âm như vậy, mù lòa thiếu nữ mặt trên lộ ra lấy nụ cười, ngay cả vội vàng chuyển người thể hướng về kia một cái phương hướng thật sâu không người chào. Bất quá, nhìn mù lòa thiếu nữ động tác, đôi tình lữ kia cũng là đột nhiên phát ra rễu cợt tiếng cười tới. Một màn này, để Trương Tường tâm tình trở nên vô cùng chi không xong. Đứng lại Trương Tường đứng lên thân thể đến, hướng về kia một đôi tình lữ lạnh giọng mà quát lên. Hắn trên mặt của một mảnh yên tĩnh, nhưng người quen biết hắn đều biết hắn là phẫn nộ. Mà ở một bên Diên Châu Lọ Lì cùng Đề Na La Lọ Lì, cũng là lộ ra cùng chung mối thủ tức giận thần tình tới. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu vô tốt, cầu thả.